Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, thật điên giả điên khó phân chia. Bởi vì thiên cầu cùng thủ tuyền nhân trước sau khôi phục, thần đình xem như là triệt để rối loạn, cũng phế bỏ, trên vạn trượng, giờ khắc này, Khôn Vương phân thân cân nhắc không còn là những khác. Mà là, có nên rời khỏi hay không? Hắn muốn rời đi rồi. Đạo phân thân này, đó là hắn tiêu hao giá cả to lớn, lúc này mới ngưng tụ mà thành. Một khi vẫn lạc ở đây, bản thể hắn thực lực đều sẽ bị thương. Ngược lại, dung hợp phân thân, bản thể hắn thực lực sẽ tăng cường không ít. Bây giờ, trong thần đình có hai cái bá đạo chủ ở. Hơn nữa thiên cầu cùng hắn còn có đại thù. Hiện tại một người một chó còn đang giao chiến. Chưa kịp quản hắn bên này. Có thể thần đình lại lớn như vậy. Rất nhanh phát hiện phân thân của hắn. Đó là tất nhiên. Khôn Vương muốn đi rồi. Hắn muốn đi. Thiên Mộc nhưng là do dự rồi. Mèo già hóa cáo. Cây già rồi cũng thành tinh. Khôn Vương muốn rời đi. Nó nhìn ra rồi. Nhưng là, có muốn hay không ngăn lại? Ngăn, vậy thì phải đại chiến. Không ngăn cản, lấy Khôn Vương phân thân tiếp cận thánh nhân thực lực. Lúc này rời đi, kia vẫn có cơ hội. Có thể thiên cầu cùng thủ tuyền nhân đều ở đây. Chính mình có thể đi không được. Này nếu là biết mình thả chạy Khôn Vương phân thân, những người khác, nó khó nói. Có thể hai vị này, Thiên Mộc có lý do hoài nghi, sẽ giận lây nó cũng có thể nghĩ đến hai vị này phản ứng. Ngươi lại dám để cho chạy Hồng Khôn phân thân. Hồng Khôn chạy, vậy ngươi chịu đựng chúng ta lửa giận đi. Ngoặc kép, đúng, liền như vậy, có lẽ so với nó tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thiên Mộc xoắn suýt không được, ai không phục sinh, hai vị này phục sinh, ai... Thương thiên không có mắt, a người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, thủ tuyền nhân cũng còn tốt điểm, hỗn vui lòng về hỗn vui lòng, bình thường cũng không gây phiền phức, có thể thiên cầu, thiên mộc nét mặt già nua xoắn suýt, thiên cầu a này nếu là biết mình có ý thức, kết ra bản nguyên quả, này phản ứng đầu tiên đại khái chính là muốn ăn nó chứ. Lão hủ đến tự cứu a. Thiên Mộc trong lòng bi thảm. Ta đến tự cứu mới được. Làm sao tự cứu đây? Đương nhiên là bắt Hồng Khôn phân thân rồi. Lại tìm tay có thể chen mồm vào được. Cho mình nói giúp một chút mới được. Ai đó? Tự nhiên là Nhân Vương. Nhân Vương không nhận thức Thiên Cầu. Đây là tất nhiên. Có thể Nhân Vương nhận thức Thương Miêu a. Để Thương Miêu giúp đỡ nói giúp một chút cũng tốt. Lão hủ đây là vận rủi tám đời rồi. Thiên Mộc một mặt bi thảm. Đều muốn từ bỏ bản thể chạy trốn quên đi. Có thể bản thể ném đi. Chính mình cũng coi như tàn phế. Không nỡ ha. Thế là, thời khắc này, Khôn Vương ánh mắt lấp lóe. Muốn rời đi, Thiên Mộc cũng là ánh mắt lấp lóe. Theo dõi hắn. Làm tốt chặn lại chuẩn bị. Ngươi cũng không thể đi. Ngươi đi rồi, lão hủ liền muốn xui xẻo rồi. Ngươi muốn ngăn ta? Khôn Vương ánh mắt không lành. Bản vương đều không luyện hóa ngươi. Ngươi muốn ngăn ta? Thiên Mộc dầu dĩ nói. Vậy ngươi đem thiên đế cùng vị kia dẫn đi. Lão hủ liền không ngăn cản ngươi. Cho lão hủ một chút thời gian. Na di bản thể rời đi. Ngoặc kép. Khôn Vương kém chút nghĩ đập chết nó. Bản vương đi dụ dỗ bọn họ. Vậy không phải bánh bao thịt đánh chó. Thật một đi không trở lại rồi. Nhường đường. Không cho. Thiên Mộc lúc này cũng là đánh chết. Không muốn nhường đường. Ngươi không thể đi. Ngươi đi rồi. Ai tới cõng nồi. Vô liêm sỉ. Muốn chết. Khôn Vương giận dữ. Hai ngày nay liền không hài lòng thời điểm. Bản vương luyện hóa ngươi, phân thân cũng có thể thành thiên vương, không biết phân biệt đồ vật, vậy thì luyện hóa ngươi, tái chiến hai vị kia. Thiên Mộc không đi, hắn chỉ có thể tiếp tục chiến. Chơi chết Thiên Mộc, luyện hóa nó, chính mình có lẽ có thể phân thân chứng đạo Thiên Vương. Đến thời điểm, hai vị mới vừa khôi phục ra hỏa, không hẳn có thể làm sao hắn. Thiên Mộc cũng không lên tiếng. 8.000 năm ngươi đều không thành công, lúc này nói dọa có tác dụng gì? Trên vạn trường, đại chiến như lửa, đương nhiên, sức khống chế đều cực cường, không dám gây ra động tĩnh quá lớn, chọc tới hai vị kia chú ý, đều có phiền toái lớn, trước hết để cho hai vị kia đánh lại nói. Linh Hoàng đạo trường, Khôn Vương từ trong thế giới bản nguyên lui ra, không một hồi, Lôi Đình chết rồi, lại một lát sau, Địa Kỳ chết rồi, bên ngoài thần giáo cường giả, liền còn lại Phong Vân mấy vị này rồi. Khôn Vương không quản bọn họ, không để ý sự sống chết của bọn họ. Hắn đang suy nghĩ, phân thân có muốn hay không đi cứu viện. Mất đi phân thân, kia thì tương đương với lực lượng tinh thần của hắn bị cắt chém một đoạn. Hơn nữa phân thân của hắn, không đơn thuần là lực lượng tinh thần, vẫn là một cái chí bảo là vật dẫn chế tạo. Phân thân còn không vẫn lạc. Bây giờ đi về lời nói, có lẽ có thể cược một lần. Cường sát Thiên Mộc. Trước đây, hắn không cưỡng ép đánh giết Thiên Mộc. Đó là bởi vì Thiên Mộc muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Có thể hiện tại, quản nó đây, thật chết rồi, kia đã chết rồi. Chết rồi chính mình liền rút cây kia. Tuy rằng không còn có hoạt tính, không hẳn có thể dung hợp kim thân, có thể đem ra chế tạo binh khí, cũng có thể chế tạo ra một thanh mạnh mẽ vũ khí rồi. Lý Tuyên Tiết, thời khắc này, Khôn Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, thả ra lối ra, bản vương muốn đi ra ngoài. Không chờ Trấn Thiên Vương mở miệng, Khôn Vương lại lần nữa quát lên, hai tên khốn kiếp kia, ở thần đình làm loạn, ngươi không nữa mở ra lối ra, đừng trách bản vương cùng ngươi không bỏ qua. Trấn Thiên Vương nhìn một hồi hắn, một lát, chậm rãi nói, thần đình chỉ là ngoại vật, sốt ruột như vậy trở lại, ngươi sẽ không có thần khí giấu ở bên kia chứ, đó cũng không có thể cho ngươi đi rồi. Không phải vậy bắt được thần khí, ai là đối thủ của ngươi? Khốn kiếp, Khôn Vương giận dữ, cái tên này đến hiện tại còn muốn quấy đục nước, thật sự coi chính mình sợ hắn. Khọt kẹt, dường như pha lê phá nát, giờ khắc này, Khôn Vương cùng hắn cách nhau hơn 1.000 mét, nhưng là thật giống liền ở trước mặt bình thường, trực tiếp đột phá không gian giới hạn. Bàn tay cùng cánh tay còn nối liền cùng một chỗ, khoảng cách nhưng là bị vô hạn rút ngắn. Một chưởng đánh về Trấn Thiên Vương đầu. Trấn Thiên Vương không chút hoang mang, cũng không ra tay, hầu như là bàn tay hắn xuất hiện đồng thời, xé rách hư không, chớp mắt xuất hiện tại Lê Chử bên người. Sau một khắc, bàn tay truy kích mà tới, Lê Chử sắc mặt khó coi, cũng không hoàn thủ. Răng rắc một tiếng, đánh vỡ không gian, độn rời khỏi nơi này. Trấn Thiên Vương thấp giọng mắng, túng hàng. Lê Chử sắc mặt bất biến, trong lòng nhưng là cuồng mắng, người mẹ nó có bị bệnh không? Hai người đánh nhau, bản vương vì sao phải ra tay? Không ra tay chính là túng hàng rồi, kia ra tay tính là gì? Ngu xuẩn. Lê Chử không thèm để ý. Một giây sau, Trấn Thiên Vương lại lần nữa xé rách hư không. Vừa muốn lộ đầu, Trấn Hải Sứ một trưởng vỗ lại đây. Sắc mặt không lành nói, cút ngay, nó còn đang tức giận tới. Chính hồi tưởng vừa mới sự, nghĩ thương miêu tên khốn kia đo đạc đầu mình sự. Hiện tại Trấn Thiên Vương còn muốn gắp lửa bỏ tay người. Thật sự coi chính mình mồi không? Táo bảo. Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ, lại lần nữa xé rách hư không, xuất hiện tại Nguyệt Linh cùng Thiên Cực phía sau. Lần này hai người cũng là ánh mắt không lành. Trấn Thiên Vương than thở, lẽ nào thật sự cũng bị hắn từng cái đánh tan? Hai vị, liên thủ đi, một cái không phải đối thủ của hắn. Ba chúng ta đánh một, dù cho không thể thắng, cũng thua không được. Thiên Cực mới vừa muốn mở miệng, Trấn Thiên Vương cấp tốc truyền âm nói, cho lão tử đánh, không đánh, quay đầu lại lão tử đem ngươi cha phần bị đào rồi. Ngoặc kép, Phụ Hoàng A, Thiên Cực bi thương, Phụ Hoàng A, ngươi không còn, ai cũng đến bắt nạt Hải Nhi rồi, bắt nạt Hải Nhi thì thôi, bây giờ còn có người uy hiếp muốn đào phần, Thiên Lý ở đâu? Phụ Hoàng A, người tốt xấu cũng là hoàng giả, chí cao vô thượng tồn tại, Hải Nhi cũng thành thiên vương, vì sao Hải Nhi cảm thấy ta Tây Hoàng một mạch, bi thảm như vậy, quả hồng nhặt mềm nắm. Trấn Thiên Vương bắt nạt hai người này mềm nhất, đó là vô sỉ đến cực điểm mà đem hai người mạnh mẽ kéo vào đồng minh. Làm hắn, giờ khắc này, Khôn Vương cũng là sắc mặt tái xanh dọa người. Thật bị khí đến, chư vị, các người liền nhìn hắn như vậy làm càn. Hắn lôi kéo Thương Miêu, bây giờ Thiên Cẩu khôi phục. Thiên Cẩu cùng tên kia tuy rằng không hợp nhau, có thể giao chiến không có kết quả, cũng sẽ không sinh tử tiếp tục đại chiến. Lão già này, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn. Khôn Vương quát mắng, đều mắt mù sao, không thấy rõ thế cuộc sao. Thiên Cẩu khôi phục, Thương Miêu tỏ rõ cùng Trấn Thiên Vương một nhóm. Miêu cung vị kia còn không khôi phục đây. Một khi khôi phục, lại đến một vị, đến thời điểm ai có thể chống đỡ. Lời này vừa nói ra, cách đó không xa, Cấn Vương nhẹ giọng nói. Trấn Thiên Vương, Khôn Vương nếu phải đi, vậy hãy để cho hắn rời đi đi. Nhìn như giúp Khôn Vương nói chuyện, trên thực tế cũng là chờ xem cuộc vui, để Khôn Vương rời đi. Chuyện tốt a, nơi này thiếu một cái đối thủ cạnh tranh không nói. Ngoại giới bên kia, Tào Ngộ Thiên Cẩu lại đánh lên. Vậy thì thật sự có trò hay nhìn. Trấn Thiên Vương nhưng là không thèm để ý. Thả hắn đi, hắn vừa đi, bên ngoài làm sao bây giờ? Thiên Cẩu có thể vô căn cứ. Con chó kia, thích làm gì thì làm quen thuộc. Dù cho Thương Miêu, cũng không phải nói để Thiên Cẩu làm gì liền có thể làm gì. Thật muốn có thể, năm đó Thiên Cẩu đều sẽ không đi thiên phần rồi. Thiên Cẩu cũng là cường giả tuyệt thế. Làm việc vậy cũng là có chính mình chuẩn tắc. Khôn Vương đi rồi, chính mình không ra ngoài. Nhân gian tất diệt, có thể chính mình đi ra ngoài rồi. Trương Đào bọn họ đều muốn đi ra ngoài mới được. Không phải vậy, còn phải bị diệt, đều đi ra ngoài rồi. Xong, thiên phần kế hoạch triệt để phế bỏ. Lúc này mới một tháng. Bây giờ ngoại giới tuy rằng có người khôi phục, có thể kia không tính là gì. Mới vừa khôi phục đám gia hỏa, thò đầu sau, rất nhanh sẽ tiếp tục ẩn giấu đi. Đều không khôi phục lại đỉnh phong đây. Hiện đang lộ đầu, kia cũng là bởi vì tất yếu. Miêu Thụ không hiện thân, Vũ Vi Thánh Nhân bọn họ sẽ không hiện thân, Thủ Tuyền Nhân không hiện thân, Thiên Cầu cũng chưa chắc sẽ hiện thân. Trong bóng tối khôi phục người khẳng định còn có, nhưng cũng không gặp mấy cái lộ diện. Sở dĩ Khôn Vương không thể đi, Trấn Thiên Vương cũng không nói lời nào. Ba người liên thủ, đồng thời giết hướng Khôn Vương. Khôn Vương giận dữ, biến trưởng thành quyền. Thời khắc này, bên trong đất trời chỉ có vô số quyền ảnh, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Hầu như là trong chớp mắt, Thiên Cực thổ huyết, bay ngược mấy trăm mét, Nguyệt Linh ho ra máu, cũng đạp phá hư không, rút lui mấy bước. Trấn Thiên Vương cũng không dễ chịu, va chạm hư không, liên tiếp rút lui. Đối diện, Khôn Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi. Bản Vương có mạnh như vậy, một chọi ba tình huống, còn có cái lão quỷ tình huống, dễ dàng đem ba người đánh thổ huyết bay ngược. Bản Vương phá 8 vẫn là phá 9 rồi, trang thành dáng dấp như vậy, ai tin? Không quan tâm có tin hay không. Thời khắc này, mấy vị cường giả cấp thiên vương vẫn là ánh mắt lóe lên một cái. Thật mạnh, Phá bảy cường giả, thật không phải thổi ra. Phá bảy, bình thường đều là ngàn vạn tạp khí huyết lực bộc phát. Có thể ngàn vạn tạp, đến 20 triệu tạp, đều xem như là phá bảy phạm vi. Dưới tình huống bình thường, tự thân cực hạn vượt qua 20 triệu tạp, mới có thể phá 8. Bởi vì sức mạnh khống chế rất khó đạt đến 100%. Khôn Vương cho cảm giác của bọn họ đều không phải mới vừa phá 7 mức độ. Vị này Thiên Vương, này 8.000 năm qua, tiến bộ thật đặc biệt lớn. Những người khác bao nhiêu cũng có chút tiến bộ, nhưng so với Khôn Vương, thật chênh lệch không nhỏ. 8.000 năm qua, có chút người thậm chí một điểm tiến bộ đều không. Hồng Khôn, lão phu thật khinh thường ngươi rồi. Được rồi, Khôn Vương khẽ quát một tiếng, lạnh lùng nói, Lý Tuyên Tiết, ngươi thật sự cho rằng bản vương đối với ngươi không biết gì cả. 3.000 năm trước, ngươi ta giao thủ một lần, lần đó bản vương mới vừa phá 7, kém chút bị ngươi đánh tan kim thân. 2.500 năm trước, vây công yêu hoàng thần triều. Người ta đều ở trên hư không quan chiến. Ngươi khí cơ dẫn dắt yêu hoàng. Yêu hoàng cái chết. Ngươi thoát không ra quan hệ. 2.000 năm trước, Nam Bắc cuộc chiến bạo phát. Nguyên bản bản vương muốn đem những người kia một lưới bắt hết. Có người âm thầm ra tay. Phá tan rồi bản vương bày xuống ngũ hành chi trận. Để bọn họ có thể đào mạng. 1.000 năm trước. Mạc Vấn kiếm ra tay chém giết thiên ngoại thiên đế cấp. Bản vương mới vừa ra thần đình, liền bị người cách không tập kích. Ngươi nói người kia không phải ngươi. Ngươi thực lực cỡ nào? Bản vương rõ ràng, ngươi đến cùng đang ẩn núp cái gì? Ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi đem chúng ta khốn ở chỗ này, lại muốn làm cái gì? Vì khiến nhân loại tranh thủ thời gian. Buồn cười. Bản vương tuyệt không tin ngươi mục đích đơn giản như vậy. Khôn Vương lạnh lùng nói. Bản vương nhìn ngươi là ước gì tam giới triệt để đại loạn. Lần này nếu không là ngươi, những người kia làm sao có thể khôi phục? Nếu không là ngươi, thiên cầu bọn họ căn bản không có khôi phục cơ hội. Ngươi dẫn dắt chúng ta đến đây, chính là cho bọn họ khôi phục cơ hội. Lý Tuyên Tiết, Lý Trấn. Ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Muốn cho tam giới đại loạn, chân chính mở ra đại thế sao? Bản vương vẫn hoài nghi, năm đó thiên giới một trận chiến, ngươi cũng thoát không ra quan hệ. Mọi người yên lặng nhìn Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương vô lực nói, có người tin sao? Hồng Khôn, đến lúc này, ngươi đường đường phá 7 cường giả. Hà tất như vậy? Ngươi đừng tìm bản vương dùng bài này. Khôn Vương lửa giận ngập trời. Hắn tiến vào Linh Hoàng đạo trường sau. Liền không chuyện tốt. Lão già này hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Bắt nạt hắn. Đúng, bắt nạt hắn. Hắn cũng là không bỏ xuống được mặt mũi. Bằng không, cũng phải hô một tiếng. Phụ hoàng a, ngươi không ở, đều bắt nạt ta rồi. Đặc biệt là lão quỷ này, thực tại đáng ghét, vô sỉ, đê tiện, không biết xấu hổ, Khôn Vương đều sắp tức giận nổ. Hắn tâm thái rất tốt, xử sự không sợ hãi. 8.000 năm qua, ngồi xem văn minh lên xuống, ngồi xem Thương Hải tang điền. Hắn rất hờ hững, có thể hờ hững, kia cũng phải nhìn đối với người nào, đối lão già này. Đối này khả năng so với mình còn muốn lớn hơn lão già. Hắn là thật khí bất quá. Sống rồi hơn vạn năm, liền một điểm ra mặt cũng không muốn rồi. Thương Miêu Thiên Cẩu, đó là súc sinh, không quản chúng nó. Ngươi đường đường một vị cường giả thời thượng cổ, cũng như vậy không muốn ra mặt sao? Khôn Vương tức giận lợi hại, lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng mọi người đều là kẻ ngu si. Theo ngươi điều khiển, này 8.000 năm qua, mỗi một lần biến cố, đều có bóng người của ngươi. Ngươi muốn mở ra chiến tranh liền mở ra chiến tranh. Ngươi muốn đình chiến liền đình chiến. trấn áp Vương Ốc ngàn năm, không chính là sợ Nguyệt Linh đi ra đảo loạn cục diện sao? Trấn áp Mạc Vấn Kiếm, không cũng là vì để cho cục diện dựa theo ý nghĩ của ngươi đến phát triển sao? Vẫn ngăn cản bản vương, vẫn là vì tất cả dựa theo kế hoạch của ngươi đến thi hành. Không đúng sao, ngươi nghĩ dẫn dắt cái gì? Nhân tộc trở thành bây giờ đại thế nhân vật chính, cũng là ngươi dẫn dắt. Bằng không, địa giới mới là đại thế nhân vật chính. Ngàn năm trước, đại thế vốn là nên mở ra, vốn là không nên có nhiều người như vậy khôi phục. Chờ đợi ngàn năm, ngươi là tính chính xác hiện tại sẽ có nhiều người như vậy khôi phục sao? Mọi người ở trong, có người trầm mặc, có người trở mặt, còn có người nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm. Ngàn năm trước, Trấn Thiên Vương trấn áp Mạc Vấn Kiếm. Khó có thể tin, mà đế không nói, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nguyệt Linh sắc mặt biến đổi, cũng không nói lời nào. Trấn Thiên Vương trấn áp Vương Ốc ngàn năm. Điểm ấy là thật, ngươi Trấn Thiên Vương trấn áp ta nhìn là mảnh trời này, mà không phải Thiên Vương. Lý Tuyên Tiết, ngươi mới là tam giới náo loạn chủ mưu. Trấn Thiên Vương bật cười nói, rất biết náo bổ, đều là ngươi nồi, ngươi đúng là sẽ vung nồi. Bóc đáy sao? Bóc đáy ta cũng sẽ. Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói, thật muốn bóc đáy, chịu thiệt nhưng là ngươi. 8000 năm trước, thiên giới rơi tan, ngươi không có ngay lập tức rời đi thiên giới, không có ở trong trận chiến đó chết, mà là trở về Địa Hoàng cung. Lần đó, Địa Hoàng ứng nên về rồi một lần, ít nhất khi đó Địa Hoàng không chết. Nói cho ngươi cái gì? Sao? Ngươi thành lập thần đình, trong bóng tối làm việc, bố cục, ngăn ngắn 8000 năm, từ sơ nhập phá 6, đến hiện tại phá 7 thậm chí phá 8. Ngươi Hồng Khôn có thiên phú này sao? Hồng Vũ chết như thế nào? Trong lòng ngươi không đếm. Quên nói rồi, 8000 năm trước, là huynh đệ ngươi hai người, cùng nhau liên thủ thành lập thần đình, sau trở mặt. Hồng Vũ chết kỳ lạ, ngươi dám nói không phải ngươi ra tay. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Linh cả giận nói. Nói bậy, Hồng Vũ năm đó chết ở thiên giới trận chiến đó, lão phu có thể không nói bậy. Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói. Khi đó thiên giới rơi tan, Hồng Vũ còn chưa có chết. Đương nhiên, cũng không sống bao lâu, rất nhanh sẽ vẫn lạc rồi. Còn có, thiên thực cùng thiên mệnh, hai người ta nhớ tới năm đó ngươi cũng tiến vào thần đình. 8 đại hộ pháp, trong đó có mấy vị nhưng là thần chủ thăng cấp đến. Các ngươi nguyên vốn là trong đó hộ pháp chứ? Vì sao sau đó trốn tránh, rời đi thần đình, gia nhập yêu hoàng thần triều? Này vừa nói, mọi người lại lần nữa bất ngờ. Nhị vương, năm đó cũng là thần đình người. Thiên thực hơi nhíu mày, thiên mệnh thở ra một hơi, kêu rên nói, ngươi lão quỷ này, biết đến cũng không ít, bất quá thần đình cùng thần đình, vậy cũng không giống nhau. Năm đó chúng ta vẫn chưa tiến vào thần đình, cũng không phải Khôn Vương dưới trướng, thần đình có hai chủ, chúng ta nhưng không phải là Khôn Vương chi thuộc. Trấn Thiên Vương híp mắt cười nói, cho nên nói, các ngươi là Hồng Vũ thuộc hạ, đúng không? Phía sau xuất hiện yêu hoàng, cùng Hồng Vũ có quan hệ. Lẽ nào yêu hoàng thần triều chính là Hồng Vũ thành lập? Có thể lão phu nhớ tới hắn chết ở yêu hoàng thần triều trước. Nhị vương không nói lời nào rồi, những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe. Này 8000 năm qua, xem ra có một số việc, nội tình không ít. Trong đó làm người ta bất ngờ nhất, hẳn là yêu hoàng thần triều thành lập, đạo kia địa hoàng phân thân, đến cùng đến từ đâu? Hồng Khôn cũng không đồng ý đối phương, phụ thân hắn phân thân, hắn há mồm chính là yêu hoàng. Hiển nhiên, hắn không có bất luận cái gì thân cận cảm. Trấn Thiên Vương lại lần nữa cười nói, Hồng Khôn, Lão phu đối những khác không có hứng thú, chỉ hỏi ngươi một câu, năm đó địa hoàng đến cùng nói với ngươi cái gì rồi? Phải chăng cùng hoàng giả đại đạo có quan hệ? Lời nói vô căn cứ. Khôn vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng nhưng là chấn động. Lão quỷ này, năm đó cũng không đi. Có phải là lời nói vô căn cứ? Ngươi so với ta rõ ràng. Chấn thiên vương cười híp mắt nói. Vậy ngươi nói cho lão phu, ngươi làm sao có thể ở đại đạo này gần như giam giữ 8.000 năm? Từ sơ nhập phá 6, đến hiện tại có lẽ phá 8 rồi. Ngươi linh thức bị cắt chém một mảnh, lẽ nào cho rằng lão phu không thấy được? Ngươi tàn tạ linh thức, lại có thể cho ngươi bạo phát phá 7 thực lực, còn không phải sơ nhập, nói ngươi phá 8, không đánh giá cao ngươi chứ? Ngươi hồng khôn có tài cán gì, có thể vượt qua chúng ta những người này? Năm đó liền thiên khôi cũng không bằng ngươi, hiện tại trở thành tam giới chí cường giả. Cách đó không xa, thiên khôi thánh nhân mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Vì sao phải kéo lên ta? Cái gì gọi là thiên khôi cũng không bằng? Hồng khôn năm đó tuổi trẻ, không bằng nhiều người, làm gì nhất định phải kéo lên ta để một câu? Bất quá, từ sơ nhập phá 6 thăng cấp thiên vương, đến hiện tại, khả năng phá 8 rồi. Vừa nghĩ, những người khác cũng là tâm tư di động. Hồng khôn đến cùng ở địa hoàng kia được cái gì? Biết rồi cái gì? Hắn thực lực này, tiến bộ quá nhanh. Đúng, quá nhanh. Tuy rằng 8.000 năm nhìn như rất dài, có thể này 8.000 năm qua, ai cũng không từ bỏ khổ tu. Nhưng hôm nay, có ai phá 8 rồi? Hai người này, lẫn nhau bóc đáy, trong lúc nhất thời, cũng gây nên mọi người cảnh giác. Hai người này, này 8.000 năm qua hầu như không ngủ say, đều đang hành động, đến cùng nghĩ bố cục cái gì? Cùng bọn họ so sánh, những người khác bao nhiêu đều ngủ say một quãng thời gian. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, vẫn không nói lời nào. Mạc Vấn Kiếm bỗng nhiên cười nhạt nói, những việc này nhắc lại có cần gì phải? Cái thời đại này hội tụ sơ võ, cổ võ, yêu hoàng, tông phái, tân võ, nhiều thời đại cường giả, bây giờ cũng nhanh tới cuối cùng kết quả xuất hiện thời điểm, hà tất hiện tại truy tìm qua lại? Bản tọa kỳ thực chỉ hiếu kỳ một chuyện, tiếp đó sẽ có hoàng giả trở về sao? Tất cả mọi người là cực kỳ quan tâm. Hoàng giả sẽ trở về sao? Chấn Thiên Vương lười biếng nói. Ai biết, năm đó một trận chiến, cửu hoàng tứ đế là chiến đấu chủ lực, những người khác chỉ là bị lan đến thôi. Sở dĩ những người khác khôi phục, cửu hoàng tứ đế có thể không trở về. Xem vận khí đi, kia vương kim dương mấy người, bọn họ. Chấn Thiên Vương suy nghĩ một chút, cười ha hả nói, ai biết là tứ đế thật chuyển thế, vẫn là một tia linh thức chuyển thế rồi. Đến bọn họ cấp bậc kia mức độ, tùy tùy tiện tiện cắt chém điểm linh thức, cũng có thể có sinh mệnh khôi phục khả năng. Tứ đế thật chuyển thế sao? Vậy cũng chưa chắc, đến mức xuất hiện tại nhân tộc, có lẽ cũng là một hồi mưu tính. Ai biết được? Mạc Vấn Kiếm nhìn hắn, thật lâu không nói gì. Tứ đế, không hẳn chuyển thế rồi. Này vừa nói, đó chính là sóng to gió lớn. Chấn Thiên Vương nhưng là không muốn lại nói. Nhìn về phía Khôn Vương, cười nói, Hồng Khôn, còn muốn tiếp tục không? Không tiếp tục lời nói. Vậy thì phá trận, lão phu hoài nghi, nơi đây chưa chắc có cái gì chí bảo. Có lẽ linh hoàng để cho chúng ta một ít manh mối. Cái gì? Thiên giới phá nát manh mối? Chấn Thiên Vương lạnh nhạt nói. Lão phu kỳ thực cũng muốn biết. Năm đó trận chiến đó, tại sao biết bạo phát? Trận chiến đó, bạo phát kỳ lạ. Buồn cười, ngươi thật không biết. Ngươi biết? Chấn Thiên Vương cân nhắc nói. Ngươi nếu là biết, vậy không bằng nói một chút coi. Liền bởi vì tiên nguyên kế hoạch sao? Ngoặc kép, Khôn Vương không nói gì, nhắm mắt im lặng một hồi, đè xuống tất cả, khôi phục yên tĩnh. Tốt, vậy thì tiếp tục phá trận. Lý Tuyên Tiết, ngươi còn dám tìm cớ, vậy bản vương tuyệt không cùng ngươi giảng hòa. Trấn Thiên Vương không để ý đến hắn, liền tìm mảnh vụn, ngươi không phục, không thèm để ý ngươi. Đại chiến ở miệng pháo bên trong kết thúc, Thiên Cực thấy hắn đi rồi, bỗng nhiên nhìn về phía Nguyệt Linh, truyền âm nói, ta không điên, ta cảm thấy ta bình thường rồi. Ở đây trừ bỏ hai ta, những người khác kỳ thực mới là người điên. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Linh thật giống thật ở cẩn thận suy nghĩ. Một lát, khẽ gật đầu, đúng, kỳ thực ở đây trừ bỏ hai người bọn họ, những người khác mới là thật sự có chút điên cuồng rồi. Thật cũng giả, lúc giả cũng thật, ai là thật điên, ai là giả điên, cũng là chính bọn hắn rõ ràng. P.S. Tiêu Chảy kéo đến hoài nghi nhân sinh, run chân, vô lực, bán thảm, cầu vé tháng, cầu đặt mua, cầu đề cử, tranh thủ canh 3, 12 điểm không có mọi người liền đi ngủ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.